Rất vui vì được gặp lại các bạn. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Cố vấn tiền đạo. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1129. Một người một thú liên thủ lại âm thầm có dấu hiệu áp chế được Kim Hoàn. Đúng lúc này, đột nhiên xuất hiện điều bất thường. Trên mặt đất tỏa ra ánh sáng xanh lục. Trong nháy mắt thì như một tấm thảm xanh được trải ra. Cỏ cây lớn lên nhanh chóng, điên cuồng lao đến chỗ Tần Tang đang đứng. Những thứ này không phải cỏ cây thật sự, mà là từng đạo kiếm khí vô cùng sắc bén. Xoẹt! Thập phương Diêm La trận bị kiếm khí vây quanh, thanh niên thề phải khiến Tần Tang vạn kiếm xuyên tim. Tần Tang cảm thấy căng thẳng, biết là thanh niên đã muốn liều mạng. Hắn tấn công không hề nương tay, rất khó tiếp tục phân tâm chống đỡ xương độc. Nhất định không còn kiên trì được bao lâu nữa. Một khi xương độc tấn công vào lục phủ ngũ tạng thì thần tiên cũng không cứu nổi. Tần Tang và Song Đầu Hống cùng rống lên giận dữ. Cửu U Ma Hỏa quay ngược lại đốt cháy cỏ cây. Song Đầu Hống cũng dốc hết toàn bộ sức lực, trợn lớn mắt bắn ra từng cơn gió lốc, một mình ngăn cản Kim Hoàn. Nhưng thế tấn công của thanh niên rất ác liệt, Tần Tang cùng Song Đầu Hống liên thủ cũng không thể ngăn cản. Tần Tang hiểu rõ không thể nào đứng im khoanh tay chịu chết được. Ưu thế của hắn chính là độn thuật, mật phù cộng thêm kiếm khí lôi âm, thậm chí tốc độ còn nhanh hơn thanh niên một bậc. Gặp đối thủ đang ở thế mạnh khó đối phó, Tần Tang gọi Song Đầu Hống quay về, lập tức bắt đầu vờn nhau kéo dài thời gian, chờ đợi thanh niên kia chịu không nổi sự ăn mòn của xương độc. Sự thật chứng minh kế sách của Tần Tang có hiệu quả. Hung hăng tấn công một đợt vẫn không giết chết được Tần Tang. Sắc mặt của thanh niên càng ngày càng kém. Xương độc đã xuyên thấu chân nguyên hộ thể của hắn, thậm chí trên da đã bắt đầu xuất hiện màu tím đỏ dần lan vào bên trong, xâm nhập vào kinh mạch, từng trận đau đớn kéo dài. Cuối cùng thanh niên không chịu nổi nữa, phải dừng tay lại. Nếu không thì chẳng giết được Tần Tang, mà hắn lại chết vì trúng độc trước. Kim Hoàn đột ngột dừng lại, ảo cảnh cũng rút đi như thủy triều. Thanh niên thu hồi pháp bảo. Tần Tang dừng độn quang, hơi thở vô cùng dồn dập, phía sau lưng đã ướt sũng mồ hôi. Rốt cuộc cũng dừng lại rồi. Trạng thái của thanh niên rõ ràng có gì đó không đúng. Tính toán được ăn cả, ngã về không của hắn không hề thành công, mà thân thể lại bị xương độc ăn mòn. Không hổ là đối thủ mạnh nhất từ trước đến nay mà hắn gặp được, khó đối phó như vậy. Không ngờ là Tần Tang còn chưa kịp thở một hơi, đột nhiên phát hiện kiếm xám đang lặng lẽ rút về, lại chuyển hướng, đâm về phía hắn. Lưỡi kiếm tỏa ra ánh sáng màu xanh chói mắt, kiếm khí ngút trời, bừng bừng khí thế. Còn không nhanh trừ độc, đã là nỏ mạnh hết đà, làm vậy có tác dụng gì chứ? Tần Tang nhìn chằm chằm vào thanh kiếm xám, nghi ngờ về mục đích hành động này của thanh niên. Trong lòng vừa mới xuất hiện suy nghĩ, bỗng nhiên cảm giác không đúng lắm. Hắn lập tức nhận ra điều gì đó, sắc mặt bất ngờ thay đổi lớn. Ngay sau đó, giao hồn và kiếm khí trên người hắn đều hiện ra, bóng người mạnh mẽ lui về phía sau. Cùng lúc đó, Tần Tang đột ngột vung tay lên, tung hết cựu ma hỏa ra. Kiếm xám lao vào ma hỏa, vẻ mặt Tần Tang đầy lo lắng, dường như lâm vào thời khắc nguy hiểm. Ngay sau đó, trong cửu u ma hỏa có một luồng ánh sáng xanh bùng nổ, đánh tan cửu u ma hỏa. Tiếng nổ lớn như sấm rền khiến cho xương tím nổi lên lớp lớp gợn sóng. Thanh niên như bị sét đánh, há miệng ra phun ra ngụm máu tươi, trên mặt trắng bệch, đột nhiên hơi thở trở nên yếu ớt ủ rũ. Sắc mặt Tần Tang thay đổi, vội vàng thu hồi thập phương Diêm La phiên. Nhất thời cảm nhận được một trận chấn động lớn, mạnh mẽ ập tới. Tần Tang bị một đòn mạnh mẽ đánh trúng, bay ra xa. Lúc rơi xuống đất còn lảo đảo một lúc, gắng gượng lắm mới đứng vững được. Sau đó hắn liền gọi ra thập phương Diêm La phiên, xem xét cẩn thận một phen. Thấy không bị hư tổn gì hắn mới thở phào một hơi. Trận nổ mạnh mẽ vừa rồi đúng là do thanh niên quả quyết tự bạo linh kiếm bản mệnh. Nếu không phải Tần Tang nãy giờ vẫn cảnh giác, hơn nữa độn thuật cực tốt. Mặc dù bản thân hắn có thể chạy đi, nhưng thập phương Diêm La phiên rất có thể bị hủy một hai món. Đến lúc đó thì không thể nào hợp thành ma trận nữa. Rất rõ ràng là thanh niên còn chưa đến thời điểm tuyệt vọng, thử chạy thoát khỏi tuyệt địa sương mù tím, có lẽ vẫn còn cơ hội. Tần Tàng cũng không ngờ người này tàn nhẫn đến như vậy, lúc này còn tự bạo linh kiếm bản mệnh. Pháp bảo bản mệnh có liên kết với trạng thái tinh thần của người tu tiên. Pháp bảo là vật quý giá nhất, người tu tiên cũng sẽ bị thương vì nó. Pháp bảo có công pháp đặc biệt, thậm chí còn khiến cảnh giới bị giảm sút. Pháp bảo bản mệnh bị hủy, lại luyện chế một món mới. Linh tài cũng chỉ là phụ, quan trọng nhất là cần ôn dưỡng một thời gian dài. Không biết phải hao phí bao nhiêu tâm huyết của người tu hành. Thanh niên uống một viên đan dược, hơi thở cũng vững vàng hơn một chút, nhìn Tần Tang đầy chờ mong. Thấy Tần Tang chỉ bị thương, hắn hơi thất vọng, nhưng lại nhanh chóng cảm thấy phấn khởi. Bởi vì cửu u ma hỏa đã chịu sự công kích mạnh mẽ của kiếm xám tự bạo, tiêu tan ngay tại chỗ. Mục tiêu của hắn chính là ma hỏa. Ánh mắt hắn đầy nham hiểm, nhìn ra mấu chốt của thập phương Diêm La Phiên là ma hỏa. Không có ma hỏa, Tần Tang cũng mất đi phương pháp duy nhất có thể chống lại hắn. Đáng tiếc, phản ứng và độn tốc của Tần Tang quá nhanh, không thể hủy diệt được bản thể của pháp bảo. Tần Tang cũng sử dụng đan dược để áp chế thương thế, rồi hắn cười lạnh một tiếng, điểm một cái lên thập phương Diêm La Phiên. Hắc viêm phun trào, lại một luồng cửu u ma hỏa bay ra. Bên trong thập phương Diêm La Phiên phong ấn bản thể của ma hỏa. Chỉ cần ma phiên không bị hủy thì cửu u ma hỏa sẽ không ngừng sinh ra. Thanh niên kia muốn tự bạo bao nhiêu pháp bảo cũng được. Thế cảnh như vậy, ánh mắt thanh niên trở nên u ám. Trong lòng biết rõ không nắm bắt được cơ hội duy nhất, đã không thể nào phản công được nữa, bắt đầu có ý nghĩ rút lui. Thanh niên quả quyết thu hồi kim hoàn, bóng người hắn bay lui về sau. Trong nhất thời, thế công và thủ đã hoán đổi. Bên trong màn sương tím dày đặc, hai người một trước một sau truy đuổi ráo riết. Ở trong sương mù, một khi để mất dấu của thanh niên thì không thể tìm được hắn. Tần Tang cũng chẳng để ý đến chân nguyên đang tiêu hao nhanh chóng, mà vẫn thôi động cửu long thiên liễn phù, liều mạng bám theo. Nhưng thực sự thì chân nguyên của thanh niên lại càng tiêu hao nhanh hơn hắn. Thanh niên bị kịch độc xâm nhập vào trong cơ thể, bây giờ đã cảm nhận được phiền phức. Những kịch độc này không chỉ gây đau nhức mà còn có thể khiến chân nguyên bị ngưng trệ. Hơn nữa còn như giòi ở trong xương, lan tràn khắp phủ tạng, rất khó loại bỏ triệt để. Không thể dùng một chiêu đánh bại Tần Tang, khiến cho hắn lâm vào hoàn cảnh vô cùng bị động. Bị Tần Tang bám sát, hắn chỉ đánh vừa lui. Nơi này đến lối ra tuyệt địa xương tím vẫn còn một khoảng cách lớn. Tần Tang và song đầu hống thay phiên nhau tấn công liên tục, không để cho thanh niên có cơ hội thở dốc. Cửu u ma hỏa và ô mộc kiếm cũng luân phiên xuất hiện. Không lâu sau thì cũng để lại một vết thương trên người thanh niên. Máu tươi trên người thanh niên rơi xuống, động tác của hắn bắt đầu rối loạn. Uy lực của khói độc quá đáng sợ rồi. Khoảnh khắc vòng ngọc bị hủy đó, hắn đã biết rằng nếu không giết chết được Tần Tang, tiếp tục bị tiêu hao như vậy nhất định sẽ bại vong. Sự thật đã chứng minh đúng là như vậy. Tần Tang khác biệt hẳn so với các tu sĩ kết đan kỳ khác, là người đầu tiên hắn gặp có độn thuật chỉ thua kém tu sĩ Nguyên Anh. Hắn hoàn toàn không thể thoát thân dưới sự truy đuổi của Tần Tang. Thật đáng tiếc, hắn thất bại rồi. Nhân lúc Tần Tang không chú ý, tự bạo pháp bảo, nhưng cũng không có ích lợi gì. Một tiếng hét thảm thiết vang lên ngắn ngủi rồi lại im bặt. Sóng gió tạm thời ngừng lại. Tần Tang chậm rãi đi ra từ trong màn sương tím, lạnh lùng nhìn thi thể nằm dưới đất. Bài học từ việc thất bại trong trận chiến ở Đô Nham đảo năm đó khiến Tần Tang đối mặt với bất cứ kẻ địch nào cũng không dám hạ thủ lưu tình. Không tìm được cơ hội bắt sống, chỉ có thể thuận thế xông lên giết chết thanh niên. Ý đồ cuối cùng của thanh niên là tự bạo kim đan, nhưng lại bị cửu u ma hỏa thiêu cháy nguyên thần mà chết. Không thể đạt được mong muốn. Đáng tiếc, kim đan của hắn cũng đã vỡ vụn, trở thành phế vật. Tần Tang nghiêng người đến bên cạnh thanh niên, tìm kiếm di vật trên người hắn, rồi phất tay phóng ra một ngọn lửa đốt sạch thi thể, không để lại dấu vết gì. Đương nhiên, thu hoạch lớn nhất chính là pháp bảo kim hoàn. Tần Tang đưa thần thức vào thăm dò bên trong pháp bảo, hủy diệt dấu ấn của thanh niên kia.

Tần Tàng cũng không muốn bị cuốn vào trận chiến quyết liệt giữa hai vị đại minh chủ. Nếu được lợi ích nào đó ngay lập tức, còn xứng đáng để liều một phen. Nhưng hiện tại, ngay cả thượng cổ thần đài cũng không mở được, thì hắn cũng không cần phải suy nghĩ gì thêm nữa. Hơi đáng tiếc một chút, ban đầu Tần Tàng đặt rất nhiều hy vọng vào thần đài, vì thế mới không tiếc bằng bất cứ giá nào cũng phải diệt trừ thanh niên. Loại thần đài kỳ lạ bắt nguồn từ thời thượng cổ này, một khi có bảo vật xuất thế thì nhất định là chí bảo. Dùng hết huyết uế thần quang mà chiến lợi phẩm đạt được, dường như chỉ có kim giao tỏa là đáng nhắc tới. Là lời hay lỗ, thật sự đúng là không nói rõ được. Tần Tàng lắc đầu gạt bỏ tạp niệm, lại gọi cửu u mã hỏa ra. Cảm ứng xuất hiện lần nữa, rõ ràng nhắm đến phía sâu trong màn xương tím. Tần Tàng do dự một lúc tính toán thời gian, rất còn dư giả, quyết định bây giờ cứ đi một chuyến. Hắn cưỡi lên xong đầu hống, ra lệnh cho nó tiến lên, còn bản thân thì chuyên tâm thu phục kim giao tỏa, muốn mau chóng nắm giữ được pháp bảo này. Không bao lâu, bọn họ đi đến trước tòa thạch điện thứ ba. Tần Tàng thử một chút, nhưng với sức mạnh của một người không thể nào mở cấm chế cổ ra được, đành tiếp tục đi về phía trước. Đi được một quãng rồi, địa thế vẫn rất bằng phẳng. Đột nhiên, song đầu hống dừng lại, phát ra tiếng gầm nhẹ nhắc nhở Tần Tàng. Tần Tàng nhảy xuống đất, đi về phía trước vài bước, đứng ở bên mép vực sâu. Đây chính là cái liệt cốc lớn mà trước đó Hạng Nghĩa đã đề cập tới. Bắt ngang qua phía trước, chắn ngang lối đi. Khe nứt cực sâu, không thấy được tận cùng, cũng không thể nhìn thấy bờ bên kia. Một luồng sương mù tím liên tục không ngừng từ phía dưới sông tới, hình thành khí lưu hướng lên trời. Chỗ kia rất có khả năng là đầu nguồn của sương độc. Một ngọn cửu u ma hỏa chập chờn trong lòng bàn tay của Tần Tàng. Phương hướng mà ngọn lửa dẫn dắt chính là bên trong liệt cốc. Một đóa cửu u ma hỏa đung đưa trong lòng bàn tay của Tần Tàng, được ngọn lửa dẫn dắt. Phương hướng chính là bên trong liệt cốc. Tần Tàng ngồi xổm xuống, hơi nhoài người về phía trước. Đột nhiên một luồng khí lưu ập vào mặt, bị xung kích. Tịch độc giáp trên người Tần Tàng chấn động. Trong lòng Tần Tàng giật mình, vội vàng lùi về phía sau, nhìn về phía phi tầm có chút lo lắng. Đây vẫn chỉ là ở phía trên liệt cốc, tịch độc giáp đã bắt đầu rung động. Nếu muốn tìm linh hỏa, ắt phải dọc theo phía dưới vách đá đi xuống dưới. Thường xuyên gặp phải xương độc trùng kích, phía dưới xương độc lại càng kinh khủng hơn nữa. Lỡ như phi tam không chịu được, có khả năng ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. May mắn thay, phi tam không có lộ ra dáng vẻ mệt mỏi, há miệng phun ra một vầng sáng. Tịch độc giáp trên người Tần Tàng lại dày thêm một tầng, bình yên vô sự. Lần sau linh động một chút. Tần Tàng trừng mắt liếc phi tam một cái, thở phào nhẹ nhõm, lại lần nữa thò người ra ngoài. Phi tâm chớp chớp mắt nhỏ, có chút tủi thân. Lần này sương mù tím đánh vào trên thân tịch độc giáp, vững vàng bị ngăn cản ở bên ngoài. Tần Tàng cúi người nhìn chằm chằm xuống phía dưới, nhìn thấy vách đá treo leo cũng không phải bóng loáng như gương, mà là gập ghềnh có thể mượn lực, âm thầm gật đầu. Chắc chắn là không có khả năng đường hoàng ngự kiếm đáp xuống chỗ sâu trong liệt cốc được rồi. Trong quá trình bay nhanh đáp xuống, rất dễ kinh động tới hùng thú. Ở bên trong tuyệt địa tử vụ có rất nhiều mãnh thú thích ứng được với xương độc. Trong liệt cốc chắc chắn cũng không thiếu các loại tồn tại như vậy. Hơn nữa không hề nghi ngờ, càng tiếp cận gần đến đầu nguồn xương độc, thực lực của hùng thú càng mạnh. Hắn nhớ tới những lời mà Hạng Nghĩa nói qua. Có người suy đoán ở chỗ sâu trong liệt cốc có thể có hùng thú sánh ngang với đại yêu hóa hình. Tần Tàng đứng ở biên giới liệt cốc nhìn một hồi, nghiêng tai lắng nghe. Ngoại trừ tiếng vù vù của xương độc bắt đầu phun trào ra, cũng không nghe được tiếng kêu của hung thú. Phía dưới hoàn toàn yên tĩnh. Hắn dọc theo mép rìa phía bên trái, đi về bên phải một đoạn. Phát hiện các nơi đều giống nhau. Dưới đáy một mảnh lộn xộn, từ vị trí nào đáp xuống cũng như nhau. Tần Tàng trầm ngâm chốc lát, để cho xong đầu hống trở lại hỗn nguyên đồng tâm hoàn, thử đi thăm dò phía dưới liệt cốc. Trên vách đá dựng đứng truyền đến cảm giác rét lạnh thấu xương.

Ánh mắt của Phi Tầm lại ảm đạm đi một chút, hình như đã sắp sửa đến ranh giới chịu đựng của nó. Đột nhiên, Phi Tầm phát ra tiếng kêu xì xì, soạt soạt từ ống tay áo, leo đến mu bàn tay của Tần Tang, nhấc nửa người lên, ánh mắt đặc biệt vội vàng, trong tiếng kêu tràn đầy khát vọng. Tần Tang ngạc nhiên, lập tức phản ứng lại. Đây là Phi Tầm ngửi được khí tức nào đó có lợi cho nó. Bên trong chỗ sâu của sương mù tím, có thứ gì đó khiến Phi Tầm cảm thấy hứng thú ư? Ngoại trừ xích hỏa lưu kim, thiên thủ chu quả và độc đan của yêu thú có liên quan tới độc ra. Bên trong tuyệt địa tử vụ có độc vật, có khả năng hấp dẫn Phi Tầm cũng không có gì kỳ quái. Phi Tầm cố gắng duỗi thân thể mập mạp của mình dài ra, chỉ về bên trái, khác với hướng mà Tần Tang muốn đi. Tần Tang quan sát xung quanh một chút, hơi dò dự, quyết định đi tìm thứ gì đó mà Phi Tầm muốn trước. Cho dù tìm được linh quả, hy vọng lập tức thu phục cũng không lớn. Rất nhiều, chỉ có thể luyện chế thêm một viên hỏa châu, về sau cần phải từ từ tính toán. Nếu như độc vật có thể giúp cho Phi Tầm trưởng thành thì có thể nhanh chóng đạt được hiệu quả hơn. Biểu hiện hiện tại của Phi Tầm đã có chút hết sức. Tần Tang đã có quyết định, thay đổi phương hướng, nhanh chóng tăng nhanh tốc độ. Phi Tầm lập tức tỏ ra hưng phấn. Không có hung thú quấy nhiễu, tốc độ của Tần Tang càng lúc càng nhanh, bay nhanh vào trong liệt cốc chống chảy. Cơ thể Phi Tầm căng cứng, toàn lực duy trì tịch độc giáp, vì Tần Tang cũng là vì chính nó. Phía trước có một cái hố sâu, trông giống như là một cái hồ nhỏ, chỉ có điều bên trong không có nước mà chỉ là sương mù màu tím đậm đặc ngưng tụ thành nước hồ, thậm chí còn vượt lên mặt đất. Càng kỳ lạ hơn là ở giữa cái hồ nhỏ kia có một vòng xoáy khổng lồ, sương mù màu tím liên tục không ngừng tụ vào chỗ đó, mà thứ đồ hấp dẫn tằm mập lại nằm ngay dưới đáy hồ. Tần Tang đứng ở phía ngoài bờ hồ, nhìn chăm chăm giữa hồ cau mày lại. Sương độc trong hồ nhỏ đậm đặc đến cực điểm, trông giống hệt như dòng nước bình thường vậy. Tằm mập có thể mang hắn tới tận đây cũng đã là cố hết sức, thực sự không dám bước thêm vào hồ nhỏ một bước nào nữa. Coi như bên trong có bảo vật, nó cũng không dám đi vào. Sợ rằng chỉ cần một đợt sóng, hắn cùng tằm mập phải táng thân trong hồ nhỏ này rồi. Tằm mập ủ rũ, nó cũng hiểu rõ điểm này. Bảo vật mê người ở ngay trước mặt, lại không có năng lực lấy đi, không thích hợp. Tần Tang dường như phát giác cái gì đó, đột ngột ngẩng đầu, nhìn chằm chằm lên không trung của bờ bên kia, sau đó từ từ lui lại, cuối cùng vượt qua hồ nhỏ lặng lẽ tới gần. Sau đó Tần Tang mới phát hiện, thì ra bờ bên kia hồ nhỏ nằm ngay dưới chân vách đá. Tần Tang ẩn núp vào trong chỗ tối, không dám thở mạnh, bởi vì có vài thân ảnh mạnh mẽ bò lồm ngồm trên vách đá dựng đứng. Thậm chí hắn có thể thấy từng đạo ánh mắt u lãnh xuyên qua màn sương mù nồng nặc đó. Tất cả bọn chúng đều là hung thú, mỗi một con đều to xấp xỉ một con chó ngao, hình thể cũng rất giống chó ngao, nhưng khác biệt ở chỗ là bọn chúng có hai cái cánh trên lưng. Bọn chúng bay đến nằm trên vách đá dựng đứng, tứ chi bám chặt lấy vách đá, bả vai cao cao nổi lên, cái đuôi cụp vào trong, đôi cánh mỏng như cánh ve, tựa như hai cái quạt mở ra, chỉ có một màng thịt mỏng bám vào phía trên khung xương cánh. Hai mắt hung tợn nhìn chăm chăm về phía hồ nhỏ, dường như chúng đang chờ đợi một điều gì đó. Những sinh linh tồn tại trong khu vực sương mù tím này cũng không dám tiến vào phía trong hồ nhỏ, có thể thấy được bên trong đó nguy hiểm cỡ nào. Nơi này lại có bầy hung thú lớn đến như thế, trong lòng Tần Tang cảm thấy cực kỳ căng thẳng, ẩn thân cực kỳ cẩn thận trong khe đá, không dám tiết lộ khí tức của bản thân, nhìn chằm chằm vào bầy hung thú phía trên rồi rơi vào trầm tư trong phút chốc. Nhìn tư thái của bọn hung thú này, bên trong hồ nhỏ dường như sinh ra bảo vật làm cho bọn chúng cảm thấy cực kỳ hứng thú. 89/10 cũng là bảo vật đã hấp dẫn tầm mập đến đây. Nói như vậy, không cần đi vào phía đáy hồ, bọn hắn chỉ cần chờ bên ngoài là được rồi. Thế nhưng cuối cùng đó là bảo vật gì? Khi xuất thế sẽ gây ra động tĩnh gì? đoạt bảo trước bọn hùng thú này như thế nào. Những thứ này Tần Tàng cũng không biết, cũng chưa nghĩ ra. Điều làm cho Tần Tàng kiêng kỵ nhất là thực lực của bọn hùng thú này. Một đám hùng thú ở chỗ này nhưng lại chưa hề phát ra âm thanh nào. Dĩ nhiên bảo vật bên trong hồ cực kỳ quan trọng với bọn chúng, chúng sẽ không dễ dàng nhường cho người khác. Số lượng hung thú rất nhiều, Tần Tăng có thể thấy bò lổm ngổm dày đặc trên vách đá. Nếu như chỉ có những con hung thú này, hy vọng đoạt thức ăn trước miệng cọp vẫn còn rất lớn. Hắn mơ hồ cảm giác được thực lực của bọn hung thú này mạnh hơn tử tinh điêu một chút. Nhờ vào tốc độ phi độn siêu nhanh của hắn, hy vọng thoát thân ngay trong khi đoạt bảo của hắn vẫn còn rất lớn. Nhưng Tần Tàng không dám tiến lên quá gần, hắn vẫn chưa thấy được con thủ lĩnh của đám hung thú này. Cũng không xác định được bên trên còn có bao nhiêu con nữa. Nên hắn cũng không dám mạo hiểm, đành phải yên lặng theo dõi kỳ biến vậy. Tần Tàng thầm nghĩ, quyết định chờ đợi thêm một lúc nữa, nhìn xem phía bên hồ nhỏ sẽ phát sinh kỳ biến gì rồi tính. Đương nhiên, thời gian của hắn có hạn. Nếu như trong thời gian dài hồ nhỏ vẫn không có phát sinh biến hóa gì, hắn chỉ có thể rời đi nơi này trước, đi làm chính sự, sau này có cơ hội lại tiến vào nơi này. Tần Tàng thả ra xong đầu hống, một người một thú ẩn thân trong chỗ tối, chờ đợi thời cơ. Thời gian trôi qua, trong lòng Tần Tàng thầm tính toán, vì muốn lưu lại một con đường sống trong hành trình tìm kiếm linh hỏa và thiên tháp của mình. Đột nhiên, nửa thân trên của Tằm Mập động đậy dữ dội, ánh mắt cực kỳ kích động. Trong lòng Tần Tàng khẽ động, ánh mắt thay đổi, nhìn chăm chăm về phía hồ nhỏ. Trong chốc lát, vòng xoáy bên trong hồ nhỏ xuất hiện chấn động cực kỳ khác lạ. Ở sâu bên trong vòng xoáy, dường như có một đạo tử quang xoay tròn bắn lên cao. Từ bên trong vòng xoáy bay lên trời. Ngay lúc đó, hung thú ở phía trên vách đá trở nên bạo động, đồng loạt ngẩng đầu lên, đều có chung một trạng thái kích thích mà nhìn chăm chăm vào đạo tử quang kia như Tằm Mập vậy. Cuối cùng Tần Tàng cũng thấy rõ hình dạng nguyên bản của đạo tử quang kia. Nó là một thứ hình dạng giống như khối tinh thạch. Khối tinh thạch này dài chừng một cánh tay, là một khối tinh thạch hình trụ, một mặt trong đó hoàn mỹ, mặt khác vậy mà lại có vết nứt vỡ, tinh khiết không tì vết, phát ra ánh sáng màu tím chói mắt. Thứ hấp dẫn Tằm Mập chính là khối tử tinh này. Mục tiêu của đám hung thú kia cũng chính là nó. Đấy chẳng lẽ là tử tinh do xương động màu tím ngưng tụ mà thành, là kết tinh túy nhất sao? Tần Tàng âm thầm suy đoán. Tình hình có vẻ vượt ra ngoài dự đoán của hắn. Hắn còn tưởng rằng dưới đáy hồ mọc ra độc quả. Không nghĩ tới, lại là loại tử tinh mà hắn chưa bao giờ thấy qua. Trung tâm vòng xoáy là nơi tĩnh lặng nhất. Tần Tàng và một đám hung thú mở mắt trừng trừng nhìn thấy tử tinh bị cuốn vào vòng xoáy, rồi lại bay lên cao cực kỳ quỷ dị. Tần Tàng để ý thấy rằng, mặc dù lũ hung thú này bạo động, nhưng lại không có bất kỳ một con nào tùy tiện nhảy xuống. Mắt thấy tử tinh đang dần dần bay lên cao, chỉ còn một chút nữa thôi là bay ra khỏi mặt hồ. Đột nhiên két một tiếng, tử tinh lại bị một cỗ sương mù đập vào, hiện ra một vết nứt. Chỗ nứt vỡ có vài mảnh vụn rơi xuống, lơ lửng bên trong làn sương mù màu tím đậm đặc, sau đó liền biến mất một cách nhanh chóng. Không ngờ tử tinh lại dễ vỡ như vậy. Đúng lúc này, hung thú đang bám chặt trên vách đá bỗng nhiên hành động. Hung thú đạp mạnh vào vách đá, đôi cánh màng thịt mở ra, từ bên trên bay lướt xuống. Trong đó có một con hung thú cực kỳ bắt mắt, hình thể lớn hơn những con khác một bậc. Đôi cánh của nó nhìn cũng chắc chắn và bền bỉ hơn những con khác. Rõ ràng nó là con thủ lĩnh, là con đầu đàn, dẫn đầu những con khác lao thẳng về phía trong hồ nhỏ. Những con hung thú khác đi theo phía sau nó. Ngay khi đi đến bên bờ hồ nhỏ, đột nhiên sử dụng đôi cánh của mình, sau đó nhanh chóng bay lên cao. Dường như chúng không dám đến gần vòng xoáy ở giữa hồ nhỉ. Chỉ có con thủ lĩnh kia trực tiếp nhào về phía giữa hồ. Lúc này, tử tinh phải chịu lực xung kích, vết nứt kia đã triệt để nứt ra. Trên khối tử tinh đã rụng xuống một khối nhỏ, mảnh vỡ này càng nhẹ, nhanh chóng bay lên. Trên thân xuất hiện những vết nứt lít nha lít nhít, dường như sắp vỡ nát đến nơi. Thủ lĩnh gầm nhẹ một tiếng, từ xa mở miệng phun ra một ngọn lửa màu tím. Âm! Hỏa diễm phóng tới Tử Tinh. Tử Tinh chịu phải ngọn lửa xung kích, trực tiếp vỡ nát, biến thành từng khối linh thạch nhọn hoắt, bắn ra phía bên ngoài. Có vài mảnh vụn tiêu tán ở phía bên trong sương mù màu tím. Những mảnh Tử Tinh hơi lớn một chút đều thành công bay ra ngoài. Những hung thú kia đúng lúc bay đến chỗ này, bắt đầu tranh nhau giành giật từng khối mảnh vỡ nhọn hoắt. Những loại tranh đoạt này lại cực kỳ có trật tự. Những hung thú có thực lực mạnh mẽ sẽ tranh giành những mảnh vỡ lớn hơn, còn những con có thực lực yếu hơn không chỉ không dám cướp đoạt, trái lại chúng còn sợ tránh không kịp, chỉ dám ăn khối nhỏ, còn con thủ lĩnh sẽ ăn mảnh vỡ lớn nhất. Tần Tàng cũng nhận điều này. Tử Tinh khẳng định có chứa độc tính cực kỳ mạnh mẽ, để cho những con hung thú kia vừa thèm vừa sợ. Lúc này, hắn cũng thấy rõ thực lực của bọn hung thú này. Hắn cảm thấy hy vọng đoạt thức ăn trước miệng hung thú cực kỳ lớn. Thực lực của con thủ lĩnh kia mặc dù cường hãn, nhưng cũng không đạt tới cảnh giới hóa hình đại yêu. Hơn nữa tốc độ lại không nhanh lắm. Chỉ có điều sau lưng nó có thêm đôi cánh, độ linh hoạt của nó khá cao. Một vài con hung thú sau khi lấy được mảnh vỡ Tử Tinh phần mình liền bay khỏi nơi đây, sau đó về xào huyệt luyện hóa. Còn con thủ lĩnh thì chưa rời khỏi đây, nó còn muốn tiếp tục vì đồng loại của nó mưu đoạt Tử Tinh. Bằng không, khi Tử Tinh bay ra khỏi vòng xoáy, ngay lập tức sẽ tiêu tán bên trong sương mù. Lúc đó, bọn chúng còn muốn cũng không ăn được. Lần tiếp theo Tử Tinh sinh ra đã không biết là lúc nào. Tần Tàng không thể chờ đợi ở đây mãi được, do đó hắn quyết định động thủ ngay lập tức, cướp đi đám Tử Tinh còn lại. Tầm mập ra chỉ tịch độc giáp cho một mình Song Đầu Hống. Song Đầu Hống dẫn đầu lộ diện đi ra khe đá, phân ra mấy đạo huyễn ảnh nhào về phía hung thú, trong nháy mắt hấp dẫn sự chú ý của đám hung thú kia. Đám hung thú kia nhè nanh múa vuốt, con mắt màu tím trợn trừng toát ra vẻ hung tợn, gầm gừ cảnh cáo. Bọn chúng dường như cũng không nghĩ tới sẽ có yêu thú cùng tranh đoạt Tử Tinh với chúng. Ngay cả thủ lĩnh của chúng cũng không ngờ đến, cho nên không có kịp phản ứng. Bởi vì ở trong khu vực này, kẻ có can đảm nuốt Tử Tinh của chúng cũng chỉ có đồng loại của chúng mà thôi. Nhưng khi nhìn thấy thân ảnh của Song Đầu Hống lao tới Tử Tinh, bầy hung thú cảm thấy cực kỳ phẫn nộ. Thủ lĩnh phát ra tiếng gầm đầy giận dữ, cả bầy hung thú đều trở nên điên cuồng. Những đôi cánh bằng thịt nối thành một mảnh, phô thiên cái địa. Từng đạo hỏa diễm hợp lại với nhau thành một biển lửa. Trong nháy mắt, có hai đạo huyễn ảnh bị bao vây. Song Đầu Hống khởi động công kích phòng bạo, sau đó trực tiếp xoay người bỏ chạy. Suýt chút nữa, bị hỏa diễm thiêu đốt. Đúng lúc này, một đạo độn quang từ trong khe đá chạy ra. Tốc độ cực kỳ kinh người. Trong chớp mắt đã vọt tới bên trong hồ nhỏ. Hầu hết bầy hung thú đều đuổi theo Song Đầu Hống, chỉ còn một con hung thú thủ lĩnh vẫn đứng canh giữ ở giữa hồ, chờ đợi để bắt giữ Tử Tinh. Tần Tàng xuất hiện khiến cho con hung thú thủ lĩnh trở tay không kịp. Nó chỉ kịp há miệng rộng ra, sau đó phun ra mấy tử diễm. Nhưng tử diễm còn chưa kịp phun trúng Tần Tàng đã bị Cửu Ma Hỏa ngăn lại. Cửu Ma Hỏa tuy hơn xa tử diễm yêu thú của hung thú thủ lĩnh, nhưng bởi vì tu vi của Tần Tàng có hạn, sau khi Cửu Ma Hỏa ngăn cản tử kiếm cũng đã là nỏ mạnh hết đà, nhanh chóng nụi tàn. Tần Tàng đang muốn phát động thập phương diêm la phiên tiếp tục công kích bước hai nhi thủ hung thú, không ngờ con hung thú thủ lĩnh kia khi nhìn thấy Cửu Ma Hỏa lại giống như gặp phải khắc tinh, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ tột độ, ngay cả tiếng gầm cũng thay đổi, vô ý thức lui dần. Tần Tàng thầm cảm thấy kinh ngạc, hắn cũng không ngờ tới tình cảnh như thế này lại xuất hiện. Còn thủ lĩnh hung thú e ngại Cửu Ma Hỏa đến mức này, phản ứng đầu tiên liền là chạy. Mặc dù hắn còn chưa hiểu lắm, nhưng chắc chắn việc này đối với hắn chỉ có lợi mà không có hại. Tại khu vực bị sương mù màu tím bao phủ này, hung thú một khi trở nên điên cuồng, chắc chắn sẽ chỉ không chết không thôi. Tần Tàng vốn tưởng là muốn bức lui hung thú thủ lĩnh, chắc chắn sẽ tốn không ít khí lực. Cơ hội tốt như vậy, Đương nhiên Tần Tăng sẽ không bỏ lỡ, ngay lập tức từ bỏ việc truy sát hung thú thủ lĩnh. Thân ảnh lóe lên, vượt qua con thủ lĩnh này, lao thẳng về phía vòng xoáy ở trung tâm hồ nhỏ. Lúc này, Tử Tinh tại vòng xoáy bên trong càng ngày càng lên cao. Phía trên nó cũng xuất hiện hai đạo vết nứt, sau đó vỡ thành ba khối nhỏ hơn, cực tốc bay lên. Tần Tàng xuất hiện ở phía trên không trung của vòng xoáy. Chân nguyên trong lòng bàn tay bộc phát, hóa thành một cái đại thủ, bay về phía mảnh vỡ Tử Tinh gần nhất rồi chụp lấy nó. Trần Nguyên đại thủ cứng rắn, chống đỡ lực trùng kích của vòng xoáy, thành công bắt được mảnh vỡ Tử Tinh. Ngay lúc đó, sắc mặt của Tần Tăng lập tức thay đổi. Ngay khi Trần Nguyên của hắn chạm vào mảnh vỡ Tử Tinh kia, một cỗ tử khí đậm đặc từ mảnh Tử Tinh dũng mãnh tiến ra, hòa vào Trần Nguyên của hắn. Chỉ trong chớp mắt, Trần Nguyên của hắn đã bị tử khí từ mảnh Tử Tinh phát ra nhuộm tím. Hơn nữa theo tốc độ lan ra càng ngày càng nhanh, từ chân nguyên của hắn từ từ lan đến chân thân của hắn. Độc tố thật mạnh mẽ, còn mạnh hơn cả độc trong đám sương mù màu tím kia. Ngay cả chân nguyên của ta cũng có thể bị nhiễm độc. Tần Tàng kinh hãi. Bây giờ hắn mới hiểu ra vì sao đám hung thú sinh trưởng trong tử vụ tuyệt địa này lại sợ hãi Tử Tinh đến vậy. Hơn nữa mỗi lần chỉ dám nuốt một mảnh vỡ nho nhỏ mà thôi. Không nghĩ tới, khi hắn muốn thu hồi mảnh vỡ Tử Tinh lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn này. Hắn cũng không muốn để cho loại kịch độc này xâm nhập cơ thể một chút nào. Sau một lúc, Tần Tàng vẫn nghĩ không ra phương án tốt nào để đối phó với tình trạng này. Nếu như thật sự không có cách nào, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ thu phục, chặt đứt sợi dây liên hệ với chân nguyên đại thụ kia mà thôi. Tần Tàng nhíu mày, thầm than một tiếng. Nếu như chờ đến khi Tử Tinh hoàn toàn bay ra khỏi vòng xoáy, chắc chắn đại bộ phận Tử Tinh đều sẽ tan biến vào phía trong đám sương mù màu tím kia. Hắn nắm giữ rất ít cấm chế có thể loại trừ độc tố, huống hồ kịch độc như vậy, cấm chế bình thường căn bản không có khả năng chấn áp độc của Tử Tinh phát ra. Như vậy chỉ có thể trông cậy vào cửu u ma hỏa có địa vị cao hơn Tử Tinh mà thôi. Ngày trước, khi hắn thu phục Hàn Diễm, hắn tự chế ra mấy loại phong ấn cấm chế có thể sử dụng lực lượng của cửu u ma hỏa. Không biết lần này có hữu dụng đối với Tử Tinh hay không? Ngay lúc này, phía sau hắn truyền đến âm thanh xé gió. Tần Tàng cảm thấy áp lực cực lớn truyền đến sau lưng, cảm giác được kình phong sắp đánh tới. Còn hung thú thủ lĩnh kia đã kịp thời phản ứng. Đồng thời, đám hung thú đang đuổi theo song đầu hống kia cũng đã phát hiện ra hành động của Tần Tang, cũng cảm thấy cực kỳ phẫn nộ, nhào nhào giết trở về. Thời gian còn lại cho hắn xoay sở không còn nhiều nữa. Tần Tang cũng không quay đầu lại, đánh ra một đạo cửu u ma hỏa về phía sau lưng mình. Không ngoài ý muốn, còn hung thú thủ lĩnh kia cực kỳ kiêng kỵ cửu u ma hỏa, không dám va chạm cùng với cửu u ma hỏa. Gào một tiếng, thân ảnh vặn một cái, nhanh chóng né tránh. Tần Tàng nhìn chằm chằm Tử Tinh đang tung bay, ánh mắt lấp lánh. Đang muốn động thủ thử nghiệm một lần nữa, đột nhiên chú ý tới Tầm Mập đang uốn gập thân mình lại. Sau đó lấy sức mở miệng phun ra một đạo thất thải linh quang cực kỳ cô đọng, bắn về phía Tử Tinh. Sao ta lại quên mất nó nhỉ? Tử Tinh là thứ mà tên gia hỏa này muốn ăn cơ mà. Tên gia hỏa này thế mà thông minh phết, biết ra tay giúp đỡ ta. Tần Tàng cười cười tự diễu, cũng không phải là không để ý đến năng lực của Tầm Mập. Chỉ vì Tầm Mập không phải bản mệnh cổ trùng của hắn, muốn cầu thông liên lạc với nó cần một quá trình. Trong tình huống như thế này, hắn cũng không kịp để ý đến nữa rồi. Ngay khi tia sáng bảy màu vào phía trên Tử Tinh, ngay lập tức quấn quanh lấy nó rồi nhanh chóng hình thành một cái quang kén bảy màu. Chân nguyên của Tần Tàng ngay lập tức hạ xuống, có quang kén bảy màu ngăn cách, độc tính mãnh liệt cũng không còn lan tràn ra ngoài nữa. Tần Tàng vẫy tay, quang kén rơi vào hộp ngọc trong lòng bàn tay của hắn. Khối Tử Tinh này to cỡ nắm tay, cầm ở trong tay nhẹ bẫng như không có vật gì, không có một chút trọng lượng nào. Hắn rất tò mò muốn biết loại Tử Tinh này được hình thành như thế nào. Đáng tiếc rằng bên trong vòng xoáy cực kỳ thần bí, nhìn không thấy đáy. Tần Tàng liếc qua giữa hồ, nhanh chóng đem hộp ngọc thu vào thiên quân giới chỉ. Sau đó nhìn về phía Tầm Mập. Sau khi Tầm Mập phun ra đạo thất thải quang mang đó, khí tức cũng trở nên uể oải.